Thần Hào Tử đánh dấu bắt đầu. Chương 364, Diệp Hinh, Dương Tử Hâm nhập chức. Khóc chuyện audio.com. Kết quả là chứng kiến trước mặt một màn này. Làm một giải trí báo chí tiểu phóng viên. Khi hắn chứng kiến phía trước cái này chiếc màu xám bạc mới tinh cam đoan thời gian. Trước tiên chú ý đúng là vừa rồi chiếc xe này xuất hiện phương vị cùng biển số xe. Tuy rằng Mado Porsche 918 cũng có mấy chiếc. Thế nhưng rất nhanh hắn liền xác định cái này một cỗ là xe mới. Trong đầu xác nhận trong nháy mắt, hắn liền đại khái nghĩ kỹ một quyển sách bản thảo. Tuân theo chính mình lúc trước tại Úc khiếp sợ bộ nhất mài tương thừa phong cách. Tiêu đề hắn đều nghĩ kỹ. Khiếp sợ, nào đó nam tử trẻ tuổi tại trên đường cái trước mặt mọi người lại có thể như thế. Lái xe, phối ý đồ chính là Triệu Phong mở ra Porsche 918. Bốn phía không xuất một vòng lớn như một màn này. Về phần văn chương nội dung, tự nhiên là chiều sâu bài tích vừa xuống xe chủ thân phận. Đem Mado trong hội này nhị đại chọn vài cái tài lực cùng yêu thích đều không khác mấy đấy. Sau đó một quy đồng mẫu số tích, một quyển sách hơn thiên văn tự bản thảo liền đi ra. Về phần chiếc xe này chủ xe cụ thể thật là người nào? Hắn cũng không cần quan tâm. Kết quả, cái này tiểu phóng viên vừa vặn lấy điện thoại di động ra. Điều tiết pixel chụp hai phát hình ảnh. Lại phát hiện phía trước một cái đèn đỏ, chính mình chiếc xe lần lượt phía trước cái này hai Porsche 918 càng ngày càng gần. Trong nháy mắt hắn mồ hôi lạnh trên trán ứa ra, vội vàng hướng về phía vị trí lái thê tử kêu lên. Nhanh phanh lại, không muốn đi phía trước rồi. Ta đất cái mẹ lạc, vợ của hắn đột nhiên nghe được trượng phu thanh âm lớn như vậy. Tự nhiên là lại càng hoảng sợ. Vội vàng đạp một cước phanh lại, cái này hai Audi A3 lập tức ngừng ngay tại chỗ. Phanh lại dừng hẳn về sau, vị trí lái thê tử ủy khuất nói. Ta đây không phải nhìn ngươi cầm điện thoại đập hắn, sợ không rõ ràng lắm sao. Ta đã nghĩ ngợi lấy tới gần chút nữa nhi. Tay lái phụ tiểu phóng viên thật vất vả thở dài một hơi. Nghe được thê tử nói như vậy, lập tức bất đắc dĩ nói. Ta biết a, thế nhưng cái này xe chúng ta có thể đến gần không dậy. Hơn 1.000 vạn xe thể thao, vạn nhất cọ một cái. Chúng ta phần mông phía dưới chiếc xe này có thể muốn bồi thường đi ra. Vị trí lái thê tử nghe vậy, lập tức mở to hai mắt nhìn. Cái gì, hơn 1.000 vạn, lái xe hướng phía thang thần nhất phẩm chạy mà đi Triệu Phong có thể không biết chính đạo Porsche 918 đuôi xe đằng sau còn cái này sao một việc nhỏ xen. Giữa, thuận lợi lái xe sau khi về nhà, lại phát hiện Diệp Hinh cùng Dương Tử Hâm hai nữ sinh rõ ràng tại điện cạnh trong phòng chơi game. Tại sao không có xuất đi dạo phố đây? Thuận miệng hỏi hai nữ một câu. Diệp Hinh trực tiếp trở về ba chữ. Chẳng muốn đi, Triệu Phong trong nháy mắt im lặng. Thời gian rất mau tới đến ngày 21 tháng 5. Như thường lệ thức dậy rửa mặt, xuống lầu cùng Diệp Hinh, Dương Tử Hâm cùng một chỗ ăn bữa sáng về sau. Triệu Phong liền nhận được Lưu Ngọc Hồng điện thoại. Trong điện thoại, Lưu Ngọc Hồng nói cho Triệu Phong, nàng đã giúp đỡ Triệu Phong đã hẹn ở Trương Quang Thái. Thời gian là 2 giờ chiều. Địa điểm lời nói tự nhiên là Thắng Thái khí xa, Triệu Phong đều không nghĩ tới Lưu Ngọc Hồng động tác lại nhanh như vậy. Đáp ứng về sau, liền đón xe như ý liền dẫn Diệp Hinh cùng Dương Tử Hâm hai nữ cùng một chỗ tiến về trước tân thế giới cao ốc. Ngày hôm qua Diệp Hinh cùng Dương Tử Hâm đã thuận lợi tại cùng kỳ vật nghiệp nhập chức. Chức vị đều là chủ tịch thư ký. Hôm nay hai người bọn họ cũng mặc rất chính thức. Cùng Triệu Phong cùng đi công ty, cũng là ngày đầu tiên đi làm, trên đường đi, râu, roi kho trong nam trong xe, Diệp Hinh nhìn về phía bên cạnh thân Triệu Phong, do dự một chút mới lên tiếng nói, ca, có cái sự tình ta cùng Tử Hâm muốn cùng ngươi nói một chút. Triệu Phong nghe vậy, mắt nhìn nàng vừa liếc nhìn phía trước Dương Tử Hâm, nói thẳng, có cái gì nói cái gì. Diệp Hinh nghe xong, cùng tay lái phụ Dương Tử Hâm liếc nhau một cái. Sau đó nàng mới là chậm rãi nói ra. Ta cùng Tử Hâm nghĩ muốn rời ra ngoài ở, nghe được Diệp Hinh nói như vậy. Triệu Phong lập tức nghi ngờ nhìn về phía hai người bọn họ. Vài cái, làm gì dọn ra ngoài ở à, ta lớn như vậy phòng ở, không bỏ xuống được hai người có phải hay không? Dương Tử Hâm nghe được Triệu Phong quen như vậy, còn tưởng rằng Triệu Phong là biểu hiện bất mãn, vội vội vàng khoát tay nói. Không phải, Triệu đại ca, là chúng ta cảm thấy ở tại thăng thần nhất phẩm, quá đã quấy rầy ngươi rồi. Không đã quấy rầy, có cái gì à, ta tự mình một người ở còn cảm thấy quạnh quẽ đây. Có các ngươi tại ta còn náo nhiệt một chút, Triệu Phong vừa cười vừa nói. Ca, hợp lấy ngươi đem ta cùng Tử Hâm xem như cùng ngươi náo nhiệt công cụ nhân rồi hả? Diệp Hinh bất mãn nói. Triệu Phong, bằng không thì đây. Diệp Hinh nhìn thấy Triệu Phong nói như vậy, trong lòng mặc dù biết rõ Triệu Phong là hay nói giỡn, thế nhưng vẫn là không nhịn được nhẹ nhàng bấm véo Triệu Phong cánh tay một cái. Hai người chúng ta thế nhưng là hoàng hoa đại khuê nữ. Diệp Hinh cong lên miệng, tức giận nói. Triệu Phong nghe xong, mắt nhìn Diệp Hinh, vừa liếc nhìn Dương Tử Hâm, lập tức trong lòng có sở hiểu ra. Diệp Hinh là muội muội của mình, không quan hệ, thế nhưng Dương Tử Hâm dù sao cùng mình cũng không có gì huyết thống trên quan hệ. Vì vậy quả thực không quá thích hợp. Triệu Phong suy nghĩ công phu, lại nghe thấy Diệp Hinh nói tiếp. Hơn nữa, ta cùng Tử Hâm còn thậm chí nghĩ tìm người bạn trai đâu rồi. Hôm nay cũng bắt đầu đi làm, vạn nhất trong công ty có một thích hợp tiểu ca ca đây. Triệu Phong vốn còn nghĩ cho hai nữ tìm phòng ở, bản thân năm trước đánh dấu đã lấy được cái nào cư xá 30 phòng nhỏ kia mà. Nghe được Diệp Hinh nói như vậy, lập tức bị nàng tức giận nở nụ cười. Ca của ngươi ta ngay tại trước mắt ngươi. Ngươi đưa cho ta đi tìm tiểu ca ca. Đang khi nói chuyện, Triệu Phong cũng đã duỗi ra đại thủ nắm Diệp Hinh trắng nõn lỗ tai. Bị bắt chặt vận mạng vành tai. Diệp Hinh lập tức không dám làm càn, vội vàng đôi nước mắt rưng rưng nhìn về phía Triệu Phong. Nhà đầu kia hành động thực hẳn là đi làm cái diễn viên. Buông tay ra, Triệu Phong vừa liếc nhìn Dương Tử Hâm. Đối mặt Triệu Phong ánh mắt, Dương Tử Hâm ngược lại vô cùng thản nhiên hào phóng. Cân nhắc đến quả thực không quá thích hợp, Triệu Phong dứt khoát nói thẳng. Đi, chuyện này ta đáp ứng rồi. Như vậy, các ngươi cũng không nên gấp gáp mang đi. Ta cho các ngươi tìm phòng ở, các ngươi đều cảm thấy thích hợp. Đến lúc đó tại mang đi, được không? Diệp Hinh nghe vậy lập tức vui vẻ ra mặt, cười đùa tí từng tiến lên ôm Triệu Phong cánh tay. Vẻ mặt nịnh nọt, hắc hắc, Luân nhà đã biết rõ ca ngươi tốt nhất rồi. Triệu Phong chịu không nổi nhìn nàng một cái. Nôn ngoẹ nói chuyện cho ta đầu lưỡi vuốt thẳng. Dương Tử Hâm thấy thế, cũng vừa cười vừa nói. Cảm ơn Triệu đại ca. Triệu Phong khoát tay, đừng khách khí, nói xong chuyện này, xe đã đến Tân Thế Giới cao ốc bãi đậu xe dưới đất. Ba người trước sau xuống xe, Diệp Hinh cùng Dương Tử Hâm mặc đồ công sở, trên chân đạp giày cao gót, vội vội vàng vàng hướng mặt trước thang máy bên kia chạy. Triệu Phong sau khi thấy, nhịn không được hô hai người bọn họ. Các ngươi chậm một chút, đừng có lại ngã, chờ ta một chút, nhưng chưa từng nghĩ Diệp Hinh trực tiếp quay đầu lại nói. Chúng ta coi như thư ký khẳng định phải so với ngươi cái này chủ tịch tới trước. Vì vậy, ca ngươi chậm một chút đi lên. Triệu Phong nghe nàng nói như vậy, lập tức tức sạm mặt lại. Không cần hỏi, lại là theo cái nào đó thần tượng kịch hoặc là tiểu thuyết tình cảm bên trong thấy tình tiết. Trong hiện thực, coi như là đơn vị liên quan, Triệu Phong mang theo nàng cùng một chỗ tiến công ty cũng không có việc gì nhi. Mặc dù là sau lưng có người nghị luận quan hệ bám váy đàn bà, thế nhưng bên ngoài cũng không ai không sợ chết, dám người can đảm nói ra đi. Cách chương.